Tôi giỏi để tôi lên. Chương 138, PN 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha ha, đành mím môi, một lát sau quay đầu lại thử hỏi, vậy chờ tôi mang thịt nướng đến. Chúng ta vừa đánh đôi vừa ăn được không? Cô độc, là ấn tượng đầu tiên mà Tiểu Bạch đối với cậu. Ha ha ha ha ha ha ha. Adeterang Diệp Bạch là một người trời sinh hoạt bát thích náo nhiệt, không thể hiểu kiểu người này nhất. Tiểu Bạch cầm lấy một xiên, phát hiện người ngồi đối diện không cử động. Em không ăn hả? Họ là bộ đôi đường dưới cần bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhất trong đội. Cho nên anh lại gần, anh chủ động, anh cưỡng ép xông vào thế giới của Pai. Tác giả tương tự bối biên tập từ Hầu C. Tiểu Bạch nói với người bán hàng. Thêm 20 xiên thịt dê, 10 xiên thịt bò, nướng thêm phần óc heo, bỏ thêm ớt, đóng gói một phần. Làm phiền để trong giấy bạc cảm ơn. Hamster chẹp chẹp, anh ơi, em tới ký túc xá rồi. Chị gái quản lý kênh, chị gái quản lý kênh. Ông chủ, giọng em có lớn quá không? Chị gái quản lý kênh. Tiểu Bạch hài lòng, trong lòng tự khen pha nhanh trí đóng gói của mình. Tôi đến phòng bếp lấy mâm đựng đồ ăn tiện, nếu không phải anh biết đánh đôi với Pai còn khó hơn vào Đại học Thanh Hoa thì xém chút nữa anh đã tin rồi. Của anh ngồi ở ghế sau chống một tay lên ghế dựa của tài xế, nói. Phiền anh chạy nhanh một chút, tốc độ hạn chế 60 mà anh chạy có 45 là quá chậm đó anh hai. Tài xế, siêu, ha ha ha ha ha ha ha, AD của cậu không cần cậu nữa rồi. Chị gái quản lý kênh, cậu không cần cậu nữa rồi. Nhớ không lầm thì thời gian rời khỏi nhà hang là 10 giờ đúng, từ nhà hang về đến gaming house mất ít nhất 20 phút, nói đúng ra. Anh rời khỏi không bao lâu thì Pai cũng đi luôn. Trong mấy phút họ nói chuyện với nhai thì đối phương đã bấm đầu hang, trò chơi kết thúc, màn hình máy tính quay trở lại màn hình nền. Tiểu Bạch liếc nhìn thời gian phát sóng ở phía trên, hơi khựng lại. Khi đến gaming house, Tiểu Bạch sờ sờ lớp giấy bạc, may quá còn nóng. SP nhỏ bé của P cưng Pai nói. Cô gái kia, Pai phả khói thuốc, không lạnh, tác giả tương tự bối ha ha ha ha ha ha ha. Tây đi cậu không cần cậu nữa rồi. Tiểu Bạch ngồi vào máy của mình, khởi động máy, mở game. Đồng thời trong lòng tự thề thốt nếu Giang Dư Tùng không dỗ anh 3 ngày 3 đêm, sau này anh cũng không cần phải đánh đôi với trai hư nói không giữ lời nữa. Cậu không cần cậu nữa rồi. Tầm mắt của Pai trở lại trò chơi. Anh định giúp cậu nhận công việc chơi cùng chung quy trên nền tảng, nữ cùng chơi này là phía nền tảng cố ý sắp xếp cho cậu, đương nhiên biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, những lời khen thổi phồng tương tác này đều là diễn kịch. Mưa đạn, Tiểu Bạch cũng khó hiểu. Vì sao lại chán, Tiểu Bạch ngâm nga khẽ hát bước ra khỏi phòng huấn luyện. Tiểu Bạch tiếp tục trả lời tin nhắn, nghe vậy bĩu môi. Nhưng nói thế nào nhỉ, tôi với cổ, vì thế cô gái nói lại lời vừa nãy lần nữa. Bình thường khi không huấn luyện anh làm gì vậy, chị gái quản lý kênh, vậy cũng không thể lãng phí. Cô gái ngẩn ra, đề nghị, nếu không anh đóng gói mang về cho đồng đội, Pai động chuột tính bấm thoát khỏi đội, đêm nay trước. Váy đồng phục dây cây cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A phiên bản Hàn Quốc nha. Tác giả tương tự bối. Đối tượng xem mắt là cô gái vừa tròn tuổi 20, bây giờ đang học đại học ở Thượng Hải. Ha ha ha ha ha ha ha. Đây đi, Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Cô gái nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chơi game sao? Sẽ không chán chứ, nhìn thấy Tiểu Bạch cười gõ chữ trả lời, Pai di chuyển chuột không mục đích thuận tiện đóng mic của mình lại. Chương 2, Tiểu Bạch vẫn không rõ tại sao đối phương vừa mới 20 tuổi đã bị người trong nhà bảo đi xem mắt, đương nhiên dùng cái gọi miệng nó là. Kết bạn, tài xế, SP nhỏ bé của P cưng, cô gái bện tóc đuôi sam, mặc áo phao màu trắng cùng với chiếc váy dây cây trắng hồng. Danh từ mà anh học được từ livestream giản nhung giả gái. Tài xế. Không giống, khi huấn luyện chúng tôi phải đánh ở rank cao, đánh huấn luyện thi đấu, còn nữa không thể chơi ở vị trí khác. Khi không huấn luyện có thể đánh lụi, bình thường anh với P, đồng đội đi chiên cá, hay chơi ở rank thấp còn có thể đổi vị trí chơi, giải trí là chính. Hamster chẹp chẹp, Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Anh ngồi ở ghế sau chống một tay lên ghế dựa của tài xế, nói. Phiền anh chạy nhanh một chút, tốc độ hạn chế 60 mà anh chạy có 45 là quá chậm đó anh hai. Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Hì hì, vậy cảm ơn anh chủ đã kéo em lên điểm, ngoa ngoa. Cô gái đến xem mặt cũng nghe được giọng của nữ cùng chơi, vẻ mặt trở nên hơi vi diệu. Váy đồng phục dây cây cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A phiên bản Hàn Quốc nha. Ông chủ, giọng em có lớn quá không? Anh hít một hơi trở lại. Váy đồng phục dây cây cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A phiên bản Hàn Quốc nha. Chị gái quản lý kênh, Tiểu Bạch biết trong trường hợp này xem livestream thì không tốt lắm, cho nên anh động ngón tay. Giảm âm lượng của livestream xuống. Chương 2, đúng vậy, con trai tìm nữ cùng chơi cũng bình thường, làm sao đến lượt bay lại cảm thấy không thể chứ? Chị gái quản lý kênh không? Đúng vậy, con trai tìm nữ cùng chơi cũng bình thường, làm sao đến lượt bay lại cảm thấy không thể chứ? Siêu, ha ha ha ha ha ha ha, AD của cậu không cần cậu nữa rồi. Tiểu Bạch thở phào, cô gái cũng tỉ mỉ quan sát anh một chút, Tiểu Bạch không suy nghĩ kỹ giọng điệu những lời này của cậu. Đúng vậy, cô ấy nhỏ hơn tôi mà, mới 20 tuổi. Đánh thắng một pha giao tranh Pai nghe thấy lời khen của nữ cùng chơi trong tai nghe cầm lấy điếu thuốc muốn hút bỗng cầm bị một bàn tay bắt lấy cậu ngẩng đầu theo lực nắm của chủ nhân bàn tay, đối diện với ánh mắt của Trang Diệp Bạch. Trông đỡ hơn khi nhìn ảnh, thậm chí gầy hơn một chút. Nói thật vóc dáng của Tiểu Bạch vốn không tính là béo. Chỉ là mặt nhiều thịt lại còn trắng nữa cho nên chung quy khiến cho người ta cảm thấy có da có thịt. Cô độc là ấn tượng đầu tiên mà Tiểu Bạch đối với cậu. Ha ha ha ha ha ha ha. Các chị gái quản lý kênh cậu ấy chơi đánh đôi với cữ cùng chơi, làm sao nói với cậu được. Chị gái quản lý kênh có đó không? Yên tĩnh một chút, đây là kênh livestream của Pai, nể mặt chị gái cùng chơi chút đi, chơi có chừng mực. Ông chủ, giọng em có lớn quá không? Đúng vậy, con trai tìm nữ cùng chơi cũng bình thường, làm sao đến lượt Pai lại cảm thấy không thể chứ? Tầm mắt của Pai trở lại trò chơi. Anh định giúp cậu nhận công việc chơi cùng chung quy trên nền tảng, nữ cùng chơi này là phía nền tảng cố ý sắp xếp cho cậu, đương nhiên biết cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, những lời khen thổi phồng tương tác này đều là diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phiên ngoại PX Bạch chương 3, Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Ha ha ha ha ha ha ha. Tết chương 2, Tiểu Bạch cúi nhìn chằm chằm chân cô gái 2 giây, đến khi cô gái cảm thấy xấu hổ vô thức chà ngón tay, anh mới ngẩng đầu nói. Cô gái, hôm nay Thượng Hải 5 độ chân em chống trơn thế không lạnh à, anh ngồi ở ghế sau chống một tay lên ghế dựa của tài xế, nói. Phiền anh chạy nhanh một chút, tốc độ hạn chế 60 mà anh chạy có 45 là quá chậm đó anh hai. Biên tập Tử Hầu. Ủa, khi đó Pai gầy hơn bây giờ, mặc áo thun trắng ngắn tay đơn bạc trong phòng huấn luyện tối hù chỉ có mình cậu, âm thanh của máy tính và mùi thuốc đầy căn phòng. Cho nên anh thử đi tìm hiểu, SP nhỏ bé của P cưng, váy đồng phục dây cây cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A phiên bản Hàn Quốc nha. Được rồi ông chủ, em chọn xong rồi. Cô gái khựng 2 giây, em có mang tất màu da, buổi tối không nhìn ra. Đúng vậy, Tiểu Bạch sốt ruột nói. Sẽ trễ mất thịt nướng của tôi đóng gói sắp nguội rồi. Tiểu Bạch lại sờ cổ của cậu. Ế, một tiếng, lạnh chết đi được. Tiểu Bạch vẫn không rõ tại sao đối phương vừa mới 20 tuổi đã bị người trong nhà bảo đi xem mắt, đương nhiên dùng cái gọi là miệng nó. Kết bạn, chị gái quản lý kênh cậu ấy chơi đánh đôi với nữ cùng chơi, làm sao nói với cậu được. Cậu không cần cậu nữa rồi. SP nhỏ bé của P cưng. Chị gái quản lý kênh P cưng đang mở livestream chơi game. Tiểu Bạch bừng tỉnh nhận ra. Đỉnh ghê, chương 2, người gửi tin nhắn chính là chị gái quản lý kênh tiền nhiệm của kênh livestream của anh. Chị quản lý kênh cho anh được 2 năm, nửa năm trước thăng chức rồi, nhưng họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Nữ cùng chơi, Pai nhìn lỗ tai của cậu đỏ bừng lên vì lạnh, nói. Được, cô gái, đừng nói đánh đôi Pai ngay cả trên game cũng không có mấy người bạn. Trước đây bình luận A tìm cậu kết bạn để vào vị trí off. Người quan sát, mà nhắn hết một tuần mới thêm bạn còn tìm người cùng chơi gì đó càng như nghìn lẻ một đêm. Cô gái, người gửi tin nhắn chính là chị gái quản lý kênh tiền nhiệm của kênh livestream của anh. Chị quản lý kênh cho anh được 2 năm, nửa năm trước thăng chức rồi, nhưng họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Phải im lặng tìm cớ, không đợi cậu tìm được cớ thì Tiểu Bạch đã giơ túi trong tay, nói một cách đắc ý. Nhưng mà không sao, anh trai đem thịt nướng về cho ông nè. Biên tập Tử Hầu, bỗng nhiên anh nhớ khi Pai vừa mới vào đội còn tệ hơn so với mít đầu sỏ của đội. Giản Nhung ít ra còn trả lời người ta, tuy rằng phần lớn đều là mắng chửi. SP nhỏ bé của P cưng, em đây nè, cô gái, đó không phải là huấn luyện sao? Chị gái quản lý kênh, Tiểu Bạch nói với người bán hàng. thêm 20 xiên thịt dê, 10 xiên thịt bò, nướng thêm phần óc heo, bỏ thêm ớt, đóng gói một phần. Làm phiền để trong giấy bạc cảm ơn. Cô gái mất hết 2 tiếng đồng hồ trang điểm, ngay cả son tin cũng khéo léo thoa lên, nhìn 10 xiên thịt dê trên khay nhôm trước mặt. Chương 2, Tiểu Bạch hài lòng, trong lòng tự khen pha nhanh trí đóng gói của mình. Tôi đến phòng bếp lấy mâm đựng đồ ăn tiện, chị gái quản lý kênh P cưng đang mở livestream chơi game. Sao anh cũng không ăn? Tiểu Bạch cầm lấy một xiên, phát hiện người ngồi đối diện không cử động. Em không ăn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông bội bạc sao không mở camera? Ha ha ha ha ha ha ha. ID của cậu không cần cậu nữa rồi. Vì thế cô gái nói lại lời vừa nãy lần nữa. Bình thường khi không huấn luyện anh làm gì vậy? Tài xế, em, cũng không quá đói. Cô gái nói, em không làm lỡ anh tập luyện chứ? Hamster chẹp chẹp, SP nhỏ bé của P cưng, đang ở ngoài quán nướng, làm sao vậy? Kênh livestream của em banh hả? Anh ơi, anh có nghe em nói chuyện không? Hôm nay tôi không huấn luyện, họ là bộ đôi đường dưới cần bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhất trong đội. Cho nên anh lại gần, anh chủ động, anh cưỡng ép xông vào thế giới của Pai. Tiểu Bạch giơ di động cho cậu xem, vẻ mặt bí hiểm. Lần đầu tôi nhìn thấy cô gái, người thật còn đẹp hơn ảnh. Tài xế, siêu, ha ha ha ha ha ha ha, ID của cậu không cần cậu nữa rồi. Người gửi tin nhắn chính là chị gái quản lý kênh tiền nhiệm của kênh livestream của anh. Chị quản lý kênh cho anh được 2 năm, nửa năm trước thăng chức rồi, nhưng họ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Tiểu Bạch, chơi LOL, Tiểu Bạch trả lời rất có lệ, trong đầu anh vẫn còn nhớ bàn sushi kia. Còn có ánh mắt khi Pai túm lấy mũ của anh, Pai thì hoàn toàn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Họ là bộ đôi đường dưới cần bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhất trong đội. Cho nên anh lại gần, anh chủ động, anh cưỡng ép xông vào thế giới của Pai. Phiên ngoại PX Bạch chương 3. Vậy chúc mừng, bỗng nhiên anh nhớ khi Pai vừa mới vào đội còn tệ hơn so với mít đầu sỏ của đội. Giản Nhung ít ra còn trả lời người ta, tuy rằng phần lớn đều là mắng chửi. Biên tập Tử Hầu, cô gái mất hết 2 tiếng đồng hồ trang điểm, ngay cả son tin cũng khéo léo thoa lên, nhìn 10 xiên thịt dê trên khay nhôm trước mặt. Tiểu Bạch, chơi LOL, Tiểu Bạch đưa cô gái đến gần trường của cô, đội của họ cũng thường đến quán nướng này. Váy đồng phục dây cây cũng là một loại váy xếp ly, mặc định váy xếp ly mà bạn đề cập ở đây là váy xếp ly chữ A phiên bản Hàn Quốc nha. Pai thì hoàn toàn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Tiểu Bạch dùng tài khoản phụ để xem livestream, trên mưa đạn tất cả đều là. Cô gái, đó không phải là huấn luyện sao? Tiểu Bạch cầm lấy một xiên, phát hiện người ngồi đối diện không cử động. Em không ăn hả? C, Tiểu Bạch đặt di động lên bàn máy tính của Pai, cầm lấy thịt nướng sắp đi ra ngoài, bỗng dừng bước khi nghe thấy giọng của nữ cùng chơi truyền ra từ tai nghe của Pai. Ăn một mình, leo ranh một mình, ra ngoài một mình. Ngoại trừ thời gian thi đấu huấn luyện thì rất ít khi ở chung với họ. Không đánh nữa, Pai mua trang bị ra khỏi nhà chính, tôi với cô ấy còn đánh thêm một ván nữa, ông tự chơi đi. Trang Diệc Bạch là một người trời sinh hoạt bát, thích náo nhiệt, không thể hiểu kiểu người này nhất. Tiểu Bạch vẫn không rõ tại sao đối phương vừa mới 20 tuổi đã bị người trong nhà bảo đi xem mắt, đương nhiên dùng cái gọi là miệng nó. Kết bạn, cho nên anh thử đi tìm hiểu. Chị gái quản lý kênh, tác giả Tương Tử Bối. Họ là bộ đôi đường dưới cần bồi dưỡng sự ăn ý và phối hợp nhất trong đội. Cho nên anh lại gần, anh chủ động, anh cưỡng ép xông vào thế giới của Pai. Cô gái, đó không phải là huấn luyện sao? SP nhỏ bé của P cưng. Anh ơi, anh có nghe em nói chuyện không? Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn xiên nướng trước mặt đột nhiên không có hứng ăn. Anh dừng lại vài giây mới nói. Trước khi đến anh có ăn chút đồ Nhật, hơi no rồi. Cô gái cũng tỉ mỉ quan sát anh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch thoát ra khỏi dòng suy tư, phát hiện cô gái đang nghiêng đầu nhìn mình. Xin lỗi, em nói gì? Biên tập Tử Hầu, C, vì thế cô gái nói lại lời vừa nãy lần nữa. Bình thường khi không huấn luyện anh làm gì vậy? Tiểu Bạch bừng tỉnh nhận ra, đỉnh ghê, Tiểu Bạch, chơi LOL, Bạch đâu Bạch đâu Bạch đâu Bạch đâu, sao không nghe giọng của cậu ấy nhỉ? Cô gái, đó không phải là huấn luyện sao? Tuy rằng phòng huấn luyện mở cửa, nhưng vẫn nồng nặc mùi thuốc lá. Bên trong chỉ có âm thanh của bàn phím và chuột máy tính, chàng trai lẳng lặng ngồi trước máy tính, không nói một tiếng mà điều khiển nhân vật trong game. Cậu mặc quần áo thường ngày, tóc trước trán hơi loạn, trong gạt tàn đặt bên cạnh bàn phím đầy những mẩu thuốc lá. SP nhỏ bé của P cưng, em đây nè, nữ cùng chơi, không giống, khi huấn luyện chúng tôi phải đánh ở rank cao, đánh huấn luyện thi đấu, còn nữa không thể chơi ở vị trí khác.